Luận Đại Trí Độ, quyển 80, phẩm thứ 68, lục độ tương nhiếp, sáu độ nhiếp lẫn nhau. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp thi Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, Bồ Tát đem tất cả công đức bố thí hồi hướng về nhất thiết chủng trí và dùng từ tâm để khởi các từ nghiệp ở thân, khẩu và ý đối với tất cả chúng sanh. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp thi la Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp sẵn đề Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, dù bị người thọ thí mắng nhiếc hay hành hung, Bồ Tát vẫn nhẫn chịu, chẳng hề sanh tâm sân hận. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp sẵn đề Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Gia Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, dù bị người thọ thí mắng nhiếc hay hành hung, Bồ Tát tự nghĩ rằng: Ta vẫn phải hành bố thí, chẳng nên hối tiếc, chẳng nên thối tâm. Nghĩ như vậy rồi, tức thời Bồ Tát khởi sanh thân tâm tinh tấn. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Thiền Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, Bồ Tát đem tất cả công đức bố thí hồi hướng về nhất thiết chủng trí, chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa, mà chỉ nhất tâm niệm nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Thiền Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành bố thí, Bồ Tát biết rõ bố thí là không, là như quyển, lại cũng chẳng thấy vì chúng sanh mà bố thí là có ích hay chẳng có ích. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật mà nhiếp Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp năm Ba La Mật kia? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật khởi sanh công đức bố thí ở nơi cả ba nghiệp thân, khẩu và ý, rồi đem công đức bố thí hồi hướng và vô thượng Bồ Đề, mà chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa. Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng vọng ngữ, chẳng lưỡng thiệt, chẳng ác khẩu, chẳng ỷ ngữ, chẳng sang tham, chẳng sân nhuế, chẳng tà kiến. Lại thường hành bố thí, như thấy người đói thì cho họ ăn, thấy người khát thì cho họ uống, thấy người cần áo quần thì cho họ áo quần, thấy người cần chăn mền thì cho họ chăn mền, thấy người cần đèn thắp thì cho họ đèn để thắp sáng, thấy người cần thuốc men thì cho họ thuốc men, dẫn đến thấy người thiếu các vật dụng cần thiết gì thì cung cấp cho họ đầy đủ, rồi đem công đức bố thí hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mà chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp đàn Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật biết có kẻ ác đến mắng nhiếc hay hành hung, mà vẫn chẳng hề sanh một niệm sân hận, vì tự nghĩ rằng người ấy đem lại đại lợi ích cho ta, giúp ta chẳng dấy một niệm sân hận. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp sẵn đề Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật thường giữ thân tâm tinh tấn, tự nghĩ rằng chúng sanh đang chìm đắm trong sanh tử, ta phải cứu vớt họ, giúp họ được vị cam lồ. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong Thi La Ba La Mật mà nhiếp Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thi ba la mật, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà chẳng chứng quả nhị thừa, mà lại tự nghĩ rằng ta phải trú trong thiền ba la mật để độ hết thảy chúng sanh. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thi la ba la mật mà nhiếp thiền ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thi la ba la mật, chẳng thấy có pháp khả đắc, dù là pháp hữu di, dù là pháp vô di, thấy hết thảy pháp tợ có sanh diệt, mà đều là như tướng cả. Do có lực phương tiện bát nhã ba la mật như vậy, nên chẳng lạc gì tham văn và bích chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thi la ba la mật mà nhiếp bát nhã ba la mật. Luận hỏi: ở phẩm trước, ngài Tu Bồ Đề đã nêu câu hỏi Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như thế nào để được đầy đủ sáu pháp ba la mật. Ở phẩm này, ngài Tu Bồ Đề lại nêu câu hỏi thế nào gọi là hành một pháp ba la mật mà nhiếp được cả năm ba la mật kia. Cả sáu pháp ba la mật đều có tướng riêng khác, như vậy làm sao có thể hành một pháp ba la mật mà nhiếp được cả năm pháp ba la mật kia? Đáp: do Bồ Tát có lực phương tiện nên hành một pháp ba la mật là có thể nhiếp được cả năm pháp ba la mật kia. Lại nữa, các nhân duyên quả báo hữu vi tương tục nối tiếp, do vậy các pháp mới nương vào nhau mà tương sanh tương khởi. Bát nhã ba la mật là thiện pháp, năm pháp ba la mật kia cũng là thiện pháp, nên hành một thiện pháp là nhiếp được cả năm thiện pháp kia. Khi có một ba la mật làm chủ tác, thì năm ba la mật kia cũng giúp phần vào sự tác hành của ba la mật đó. Ví như khi Bồ Tát an trú trong đàn ba la mật thì đồng thời cũng nhiếp cả năm ba la mật kia. Khi bố thí, Bồ Tát dùng tâm từ khởi các từ nghiệp ở thân, khẩu và ý đối với hết thảy chúng sanh. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà nhiếp thi la ba la mật vậy. Vì sao? Vì từ là gốc của ba thiện căn, vô tham, vô sân và vô si, thường dẫn sanh các từ nghiệp thân, khẩu và ý. Các từ nghiệp này có thế lực đem lại sự an lạc, lợi ích cho chúng sanh. Khi bố thí, nếu gặp trường hợp người thọ thí mắng nhiếc hay hành hung, Bồ Tát vẫn nhẫn chịu, chẳng khởi sân hận và tự nghĩ rằng ta chẳng nên khởi sân nhuế với họ, vì ta phước mỏng, chẳng có được đầy đủ tài vật để hành bố thí, nên họ mới mắng nhiếc hành hung ta. Nếu ta sân với họ thì ta sẽ tự làm mất hết công đức bố thí của ta, do vậy ta phải nhẫn nhục đối với họ. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà có nhiếp sẵn đề ba la mật vậy. Khi hành bố thí, nếu gặp kẻ ác đến mắng nhiếc hành hung, Bồ Tát vẫn chẳng xả tâm bố thí, vẫn tinh tấn hành bố thí và tự nghĩ rằng ở đời trước khi hành bố thí ta có những ý niệm chẳng được tốt, nên nay ta chẳng làm cho người thọ thí được vừa lòng. Mặc dù vậy, ta vẫn phải siêng năng tinh tấn hành tịnh thí. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà có nhiếp tỳ lê gia ba la mật vậy. Khi bố thí, Bồ Tát chẳng cầu phước lạc ở đời này và cả ở đời sau, chẳng cầu thế gian thiền định lạc, chẳng nhiếp ý chúng sanh, chẳng để tâm tán loạn, mà chỉ nhiếp bát nhã ba la mật mà thôi. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà có nhiếp thiền ba la mật vậy. Khi hành bố thí, Bồ Tát thường quán các pháp hữu vi là chẳng kiên cố, là như huyễn như mộng. Bồ Tát cũng chẳng cho việc bố thí là có ích hay là chẳng có ích. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng việc bố thí chưa chắc đã đem lại sự an vui cho người thọ thí. Ví như cho họ quá nhiều thức ăn có thể làm họ bị bội thực mà chết, cho họ quá nhiều tiền của có thể khiến họ bị kẻ xấu cướp bóc hay làm hại đến thân mạng, cho họ quá nhiều tiền của có thể khiến họ trở nên san tham, dẫn đến quả báo phải đọa ngạ quỷ, vân vân. Bồ Tát cũng biết rõ tài vật là pháp hữu vi, niệm niệm sanh diệt là vô thường, là tán hoại, là nhân sanh các khổ. Lại cũng biết rõ ở nơi thật tướng thì tài vật là rốt ráo không. Do vậy mà Bồ Tát chẳng sanh tâm phân biệt việc bố thí có lợi hay chẳng có lợi cho người thọ thí. Khi bố thí, Bồ Tát chẳng cầu người thọ thí đền ơn đáp nghĩa, chẳng cầu quả phước báo. Nên dù người thọ thí chẳng muốn trả ơn, cũng chẳng có sanh tâm sân hận, chấp trước vì nghĩ rằng các pháp đều là rốt ráo không, ta phải hành bố thí như tướng vậy. Như vậy là Bồ Tát hành đàn ba la mật mà có nhiếp bát nhã ba la mật vậy. Hỏi: vì sao người tu thường đặt giới lên hàng đầu? Đáp: người ở cõi dục thường bị tâm tán loạn, nên cần phải trì giới. Khi đã được đầy đủ trì giới rồi mới phát khởi được các thiện nghiệp ở thân, khẩu và ý. Có trì giới thanh tịnh mới sanh thiền định trí huệ, dẫn đến được niết bàn giải thoát. Hàng thanh văn còn chấp có tịnh thiền định, có học pháp, có du học pháp. Còn Bồ Tát trì giới bình đẳng, chẳng chứng nhị thừa mà chỉ an trú trong thi la ba la mật. Bồ Tát trú trong đàn ba la mật và thi la ba la mật, hồi hướng các công đức bố thí và trì giới về Phật đạo, nên chẳng bị lạc về nhị thừa địa. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng làm hai việc phá giới là theo các nghiệp đạo bất thiện, hồi hướng về nhị thừa đạo. Vì Bồ Tát chẳng chấp tướng, nên ở hai việc đó đều được thanh tịnh trì giới cả. Lại nữa, vì có thêm các pháp ba la mật khác trợ giúp, nên Bồ Tát an trú nơi thi la ba la mật chẳng còn sanh một niệm sân, huống nữa là khởi các ác nghiệp. Hỏi: bất cứ vật sở hữu nào của mình bị xâm phạm mà mình nhẫn được, cũng đều là hành nhẫn nhục cả. Vì sao chỉ nói riêng về thân thể mà thôi? Đáp: nói về vật sở hữu nên phân biệt có nội vật sở hữu và ngoại vật sở hữu. Nội vật sở hữu liên hệ đến thân thể của chính mình, như đầu, mắt, chân, tay, tủy, não, vân vân. Còn ngoại vật sở hữu là những vật sở hữu ở bên ngoài thân thể của mình, như nhà cửa, ruộng vườn, tiền của, vân vân. Của cải dù nhiều đến đâu cũng chỉ dùng để phục vụ cho đời sống. Người đời thường rất tham đắm của cải, thế nhưng khi gặp cơn nguy biến bức bách do tham sống sợ chết, nên lại sẵn sàng dứt bỏ hết của cải để bảo toàn mạng sống của mình. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh sẵn sàng bố thí thân mạng của mình, đó là việc mà người đời khó có ai làm được. Hỏi: vì sao Bồ Tát chịu nhẫn nhục mà chẳng sanh một niệm sân hận? Nếu là thân biến hóa thì Bồ Tát thân ấy chẳng phải làm việc khó làm. Nhưng nếu là thân do cha mẹ sanh ra, thì khi bố thí thân ấy làm sao mà chẳng sanh một niệm sân được? Đáp: trong vô lượng kiếp, Bồ Tát đã vì chúng sanh khởi từ tâm, thương chúng sanh như mẹ thương đàn con dại. Dù con cái có làm những điều sai trái, cha mẹ vẫn chẳng sân hận. Cũng như vậy, dù chúng sanh có làm điều ác đối với mình, Bồ Tát chẳng khởi niệm sân đối với họ, vì biết rằng do si mê mà họ có hành động như vậy. Lại nữa, trải qua vô lượng kiếp tu tập pháp không, Bồ Tát biết người thiện, kẻ ác đều là như quyển như hóa. Biết rõ sân nhuế là do ngu si, nên chẳng khởi sân nhuế đối với chúng sanh. Bồ Tát tự nghĩ rằng chỗ đáng sân mà ta chẳng sân, thì như vậy mới có đại lợi ích. Bồ Tát hành tỳ lê gia ba la mật, an trú trong thi la ba la mật. Với thâm tâm thường tinh tấn, Bồ Tát giữ tất cả các giới của hàng xuất gia và hàng tại gia, thâm nhập vào thật tướng pháp, thắng hơn các hàng thanh văn và bích chi Phật, nên được đầy đủ thi la ba la mật. Bồ Tát tự nghĩ rằng ta nay đã xuất gia hành Bồ Tát đạo, chẳng nên nói trì giới suông mà phải trú trong các công đức. Ví như người trèo lên núi để tìm ngọc quý mà chỉ lượm nhặt toàn những hạt thủy tinh thì chẳng có lợi ích gì. Cũng như vậy, Bồ Tát muốn được đầy đủ cả sáu pháp ba la mật, phải giữ thâm tâm tinh tấn, thường hành bố thí. Dù phải bố thí thân mạng để làm lợi ích chúng sanh, do tinh tấn hành bố thí như vậy nên Bồ Tát chẳng để cho sang tham sân hận giấy khởi, dù chỉ là một niệm thôi. Do thường giữ thân tâm tinh tấn, lại do biết rõ chúng sanh đang chìm đắm trong bể khổ sanh tử, Nên Bồ Tát tự nguyện: ta phải nhiếp độ chúng sanh, đưa chúng sanh đến đất Cam Lồ. Hàng thanh văn tu tập vì tự độ mà còn chẳng giải đãi, huống nữa là Bồ Tát tu tập vừa phải tự độ và độ tha. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng bao giờ được giải đãi, dù thân mệt nhọc vẫn phải giữ tâm tinh tấn. Vì nếu chẳng vận dụng được pháp đại thừa, nếu chẳng có được các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật, thì chẳng được chư Phật hộ niệm, mà chỉ muốn thủ chấp thiền vị, Bồ Tát trú trong Khi La Ba La Mật mà chưa có được vô sanh pháp nhẫn, thì cũng còn dễ bị cơn gió phiền não thổi tróc gốc nguyện Bồ Đề, khiến Thi La Ba La Mật cũng bị hoại luôn. Trong trường hợp này, Bồ Tát phải cầu thiền định lạc nhằm trừ năm dục lạc. Khi trừ được năm dục lạc rồi thì giới mà được thanh tịnh, dù chưa đoạn sạch phiền não mà đã có quyết tâm dẹp phiền não, nên chẳng còn sanh tâm tán loạn nữa. Ví như rắn độc bị lực của chú thuật chế ngự thì chẳng thể dùng nọc độc để gây tai họa được. Cũng như vậy, người tu thiền định khi đã có đầy đủ thiền định lực rồi thì chẳng còn lạc về thanh văn và bích chi Phật địa, chẳng còn trú chấp niết bàn tiểu thừa, mà chỉ trú thiền ba la mật, quyết tâm độ hết thảy chúng sanh, nên chỉ hành thật tướng pháp, lại còn chẳng bị sân nhuế và tham dục làm ô trược, nên giữ được tâm thanh tịnh nhu nhuyến, thường sanh thật trí huệ. Bồ Tát trú Thi La Ba La Mật nhập vào thâm thiền định, được tâm thanh tịnh nhu nhuyến, mới như thật biết các pháp. Ví như biết rõ các pháp hữu vi đều do duyên hòa hợp sanh, nếu lấy huệ nhãn mà quán thì thấy rõ các pháp hữu vi đều là hư vọng, chẳng thật có, chỉ giả danh có, chỉ là tướng pháp mà thôi. Bồ Tát cũng biết rõ vô đối đãi với hữu vi mà giả lập có vô vi, biết rõ hữu vi tướng là bất khả đắc, thì vô vi tướng cũng là như vậy. Hỏi: hữu vi pháp có tướng, vô vi pháp chẳng có tướng, vì sao nói hữu vi pháp cũng là vô tướng? Đáp: phải hiểu vô vi theo hai nghĩa, đó là vô tướng tịch diệt niết bàn, tương đãi với hữu vi là chẳng do duyên sanh. Pháp hữu vi đã là tự tướng không thì cũng chẳng có pháp vô vi vậy. Phàm phu do chấp tướng mà thấy các pháp có hữu vi, có vô vi, mà chẳng biết rằng ở nơi thật tướng, thì các pháp dù là hữu vi hay là vô vi cũng đều là vô tướng, là dư pháp tánh thực tế cả. Hỏi: trước nói hữu vi pháp là chẳng thật có, nên cũng chẳng có vô vi pháp. Nay vì sao nói hữu vi pháp và vô vi pháp đều là dư pháp tánh thực tế? Đáp: có người nghe nói pháp hữu vi là vô tướng mà chẳng còn chấp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhưng nếu còn chấp thường, lạc, ngã, tịnh thì cũng là lầm lạc. Phải vì họ nói các pháp tướng ấy đều là hư vọng, chẳng thật có. Lại có người nghe nói không mà nghĩ rằng nếu là không thì sao các pháp có sanh? Phải vì họ nói phải ly hữu sanh pháp, mà cũng chẳng chấp vô sanh pháp, vì đều chẳng có định tướng có thể chấp. Bồ Tát có trí huệ và phương tiện lực như vậy, lại thêm có bổ nguyện đại bi, nên chẳng tác chứng nhị thừa đạo mà thẳng đến vô thượng đạo. Như vậy gọi là Bồ Tát trú Thi La Ba La Mật mà nhiếp năm ba la mật kia. Hết quyển 80.